Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần nội giám nghĩ, hoàng đế thành thân cần chuẩn bị những gì nhỉ? Lão thật sự chưa từng làm việc này bao giờ. Theo như lão biết, nghi thức đại hôn của hoàng đế cực kỳ phức tạp. Bệ hạ và vương gia muốn thành thân, rõ ràng không cần phô trương quy mô lớn như vậy. Vậy thì dân gian làm thế nào nhỉ? Lão là một nội quan, suốt ngày sống trong cung, càng không rõ. Những nội quan xung quanh cũng chỉ biết lơ mơ, lại không tiện hỏi. Việc này càng ít người biết càng tốt. Thế là lão đích thân đến một chuyến thượng tẩm ti. Trong cung nếu có đại hôn, thường phụ trách nghi lễ hôn sự ngoài lễ bộ và tông chính ti, chính là những bộ phận hậu cung như thượng tẩm ti. Dân gian cưới hỏi thông thường, thượng tẩm đại nhân vốn đã chuẩn bị đi ngủ, giờ tóc tai bù xù, mặt mày khó xử nói. Có thể cụ thể hơn một chút không? Tần nội giám liền nói, là người nhà của ta. Thượng tẩm đại nhân nghi hoặc nhìn lão, mọi người đều là lão nhân trong cung, bà ta sao chưa nghe nói tần nội giám có người nhà nào? Nhưng bà ta cũng không tiện vạch trần, liền nói, đại nhân là người kinh thành, vậy tự nhiên phải theo phong tục kinh thành rồi. Đúng vậy, thế là thượng tẩm đại nhân bắt đầu kể từ việc trang trí phòng, nào là chặn cửa, rắc đậu gạo. Thượng tẩm đại nhân nghi hoặc nhìn tần nội giám đang ghi chép. Tần nội giám, đại nhân cứ tiếp tục nói, hay là thần viết ra cho đại nhân một bản. Tần nội giám, vậy thì thật là đa tạ. Thượng tẩm đại nhân liền viết một mạch hơn một canh giờ cho lão. Từ lúc tân nương bước vào cửa đến ngày thứ ba về nhà đều ghi rõ ràng. Tần nội giám xem kỹ từng chi tiết, cất vào tay áo. Nội giám đại nhân còn phải đích thân lo liệu hôn sự cho người nhà sao? Tần nội giám, ôi, không có ta, việc không thành được. Vừa nói vừa lắc đầu thở dài, chuẩn bị cáo từ, đi được hai bước lại quay lại, khẽ ho một tiếng. Nếu như người thành thân là hai nam tử, nghi thức hôn lễ cũng không khác gì chứ. Thượng tẩm đại nhân, hả, tần nội giám, có không? Thượng tẩm đại nhân nói, hai nam tử yêu đương, thần nghe nói qua, nhưng thành thân thì thần chưa thấy bao giờ. Nhà đại nhân, tần nội giám nói, ôi, ôi, hai người họ như keo như sơn, ta cũng không có cách nào rồi. Thượng tẩm đại nhân, tần nội giám, việc này ta không tiện nói với người ngoài. Thượng tẩm đại nhân giữ giúp ta nhé. Tất nhiên rồi, chia chút hỉ khí cho đại nhân. Đa tạ đa tạ, thượng tẩm đại nhân ôm ngực, nhìn theo bóng lưng tần nội giám đi xa. Mắt bà ta sáng rực lên, tình cảm có thể thành thân như vậy, phải sâu đậm đến mức nào, lại phải là nam tử ngang ngược với thế tục ra sao mới dám làm chuyện này chứ. Bà ta tưởng rằng trên đời này không có ai bất chấp ánh mắt thế tục hơn bệ hạ hiện tại nữa cơ. Trên đường trở về Thanh Nguyên Cung, tần nội giám đi ngang qua Từ Ân Cung. Từ Ân Cung đã chìm vào tĩnh lặng, cửa lớn đóng chặt. Thái hậu vốn dĩ ngủ rất sớm. Lão nghĩ, nếu thái hậu biết bệ hạ và vương gia muốn thành thân, không biết có mất xỉu không? Nghĩ đến đây, lại muốn bật cười, nghĩ rằng bí mật này chỉ có một mình lão biết, thật đủ để lão đắc ý, thế là lão chạy nhanh về Thanh Nguyên Cung. Nếu bệ hạ muốn xuất chinh, chỉ sợ hai ngày nữa sẽ xuất phát. Thời gian để lão chuẩn bị không nhiều. Vừa về đến Thanh Nguyên Cung, lão đã bắt đầu bận rộn. Hôn lễ này phải tổ chức lén lút, tự nhiên mọi thứ phải giản lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giản lược cũng tốt, trên đời này dù là đại hôn của hoàng đế vương gia, hay hôn lễ dân gian, dưới sự chứng kiến của thần Phật đều như nhau. Những nghi thức khác đều có thể bỏ qua, quan trọng nhất chính là bái thiên địa. Hợp cần lễ, giải giường chiếu ba mục này. Cần nhang đèn, hồ lô hợp cần, chỉ ngũ sắc, bàn thờ, áo đỏ, hoa lớn, rượu hợp cần, tiền giải giường. Lão chỉ sai vài đệ tử thân cận đi mua sắm, nghĩ kỹ từng thứ, dặn dò xong xuôi, đêm đã khuya. Nửa đêm bỗng nhiên tỉnh dậy, nghĩ đến một việc quan trọng. Vậy có cần chuẩn bị mật ong hay thứ gì không nhỉ? Lão nghe nói mơ hồ hình như cần dùng dầu hoa quế gì đó. Thực ra từ khi vương gia dọn về cung, lão đã nghĩ hai ngày rồi, lại không tiện mở miệng hỏi, chỉ chờ bệ hạ mặt không biểu cảm dặn dò lão. Theo lý mà nói, việc này vương gia nên hiểu. Cảm giác nghi thức, Phù Diệp phát hiện Phù Hoàng là người có rất nhiều chỗ cố chấp, trong đó bao gồm việc rất coi trọng cảm giác nghi thức. Y rất ám ảnh với việc thành thân, có lẽ thành thân tương đương với nhận chứng thư, đối với người xưa mà nói. càng là sinh tử đều buộc vào nhau. Nghĩ đến đây, Phù Diệp cũng rất xúc động. Hắn muốn buộc chặt như vậy, khoảnh khắc này lại mong rằng nhân gian có thần quỷ. Người đang yêu nghĩ đến sinh tử, giống như nước sôi đổ lên sắt nóng đỏ, xèo xèo bốc lên hơi nước, làm chính mình cũng mê muội vì tình. Hắn rất xúc động, hắn không ngủ được, hắn cảm thấy Phù Hoàng cũng không ngủ được. Hai bàn tay lớn nắm chặt, xoa đến mông hắn nóng rát đau đớn, chỗ nào cũng ướt át. Hắn cảm thấy toàn bộ lưng mình đều bị chà đỏ lên, chỉ có thể siết chặt cơ bắp của Phù Hoàng để biểu đạt sự mê muội lúc này. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cả người trèo lên người Phù Hoàng, mặt áp mặt, chân áp chân, giống như hai người hòa làm một. Áp quá chặt, càng không nỡ rời xa, lúc này lại có cảm giác bất an và sợ hãi trào lên, những cảm xúc này trộn lẫn vào nhau, khiến hắn chìm vào biển nước mắt vô tận. Sáng hôm sau, vừa mở cửa cung, Tần nội giám đã dẫn vài đệ tử ra ngoài. Mua xong đồ cần thiết liền lập tức trở về cung, đã quyết định thân chinh, Phù Hoàng sáng sớm đã triệu tạ tướng và Mông Kiêu vào cung. Đây là đại sự, khi lão trở về, chỉ thấy Thanh Nguyên cung xe ngựa qua lại. Hôm nay đến rất nhiều đại thần, lão thậm chí nhìn thấy xe ngựa của vài người trong tông thất họ Phù, bởi vì trên xe có hoa văn nhật nguyệt tinh. Lão liền đi thẳng vào cửa đông viện, vào trong thấy Phù Diệp đang phê tấu chương. Liền sai đệ tử dùng bình phong che kín nội thất. Phù Diệp liếc nhìn, tim lại đập thình thịch, ngẩng lên nhìn những người ở thư tỉnh bên cạnh, từng người cúi đầu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi động tĩnh bên kia. Phù Hoàng huấn luyện thuộc hạ này thật là có kỷ luật. Tần nội giám bọn họ cũng không biết chuẩn bị những gì, mãi đến giờ cơm trưa mới xong. Hắn vào dùng cơm, vừa vào đã thấy màn đỏ chăn hoa, nến rồng phượng bày trên án. Màu đỏ đó cũng nhuộm đỏ mặt hắn. Ái chà chà, ái chà chà, Tần nội giám cười tươi nhìn hắn, nói, vương gia còn hài lòng không? Phù Diệp khẽ, ừ, một tiếng, không nói gì thêm. Tần nội giám thấy mặt hắn e thẹn, càng thêm diễm lệ, hôm nay hắn mặc long bào đen huyền của Phù Hoàng, màu sắc uy nghiêm tối như vậy cũng không át được sắc đẹp của hắn. Sắp thành tân nhân rồi, quả nhiên là khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng lão cảm khái. Lại nghĩ qua hôm nay, hoàng đế sẽ lên đường ra trận, tiền tuyến nguy hiểm, địch nhân hung hãn, không biết tương lai thế nào, lòng dạ nổi lên xuống, từ xuân triều đường bước ra. Đến cửa ngự thư phòng, thấy Phù Hoàng ngồi trên sập, thân thể rồng vàng lượn quanh, phía dưới các đại thần tướng lĩnh quỳ gối cung kính, đang nghe hoàng đế dặn dò. Tần nội giám xem kỹ những trọng thần triều đình, tướng lĩnh thủ kinh. Cùng An Khang quận vương và mấy người tông thất họ Phù quỳ dưới đất. Mấy năm nay có thủ đoạn sấm sét của bệ hạ chân áp, những người này đều rất an phận, giờ bệ hát. TH, N Trinh, nếu bình an vô sự, những người này chắc cũng không dám làm gì. Nhưng nếu bệ hạ bất chắc, không biết trong số họ có ai dám nổi lòng khác không? Lão nghĩ đến đây, liền nghe nội quan ngoài cửa báo. Nội giám, Tôn Công Chính đại nhân đến. Tần nội giám lập tức đứng dậy nghênh đón, Tôn Công Chính đã bước vào, thấy lão, thì lễ trước, liền hỏi. Nghe nói bệ hạ muốn thân chinh, Tần nội giám thấy người từ Ân Cung, trong lòng càng thêm bất an. Đúng vậy, lão nhìn kỹ Tôn Công Chính, chỉ thấy bà ta thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lại thi lễ với lão, liền vào xuân triều đường. Tần nội giám cũng không theo vào, chắc Thái hậu nương nương lúc này có rất nhiều lời muốn dặn dò vương gia. Một lúc sau, mọi người từ ngự thư phòng đi ra, lên xe ngoài cửa Thanh Nguyên cung. Tần nội giám tiễn họ xong, quay đầu thấy Phù Hoàng bước ra, vội đón lên. Phù Hoàng dẫn mọi người từ Thanh Nguyên cung đi ra, xem dáng vẻ là muốn đến Từ Ân cung. Tần nội giám đi bên cạnh hắn, nói, bệ hạ, mọi đồ đạc thần đều chuẩn bị xong. Phù Hoàng, ừ, một tiếng, tiếp tục đi. Bệ hạ đã lâu không vào Từ Ân cung, lần trước vào. Còn là lúc tuyển bạn đọc cho Hoàn Vương, lần trước nữa, không biết là năm nào rồi. Giờ thấy bệ hạ ngự giá đến, nội quan Từ Ân cung chưa đợi hoàng đế đến cửa, đã vội chạy vào báo. Trương Thái Hậu vừa nghe tin hoàng đế muốn thân chinh, còn đang đợi Tôn Công Chính về báo chi tiết. Nghe nói hoàng đế đến, liền vội thay áo Phật, ở chính điện gặp hoàng đế. Hoàng đế mặc long bào, đội mũ ngọc đen, phong thái lạnh lùng, gầy gò kiên nghị. Thái hậu ngồi thẳng trên bảo tọa sen, bên cạnh nữ quan áo hồng mùa hạ đứng hai bên, châm vàng áo đẹp, khí thế càng thêm tôn quý. Mỗi lần đối mặt với hoàng đế, bà đều không thua kém. Phụ hoàng nói với Tần nội giám và các nữ quan, các người lui ra. Tần nội giám nghe lời liền lui ra, các nữ quan nhìn thái hậu cũng lặng lẽ lui hết. Trên bình phong màu xanh ngọc, hình Phật giảng pháp bị khói hương từ lò sen cuốn quanh, thái hậu sâu chuỗi san hô đỏ phát ra tiếng động nhẹ. Hai mẹ con đã lâu không gặp nhau riêng như vậy, lần trước còn là đêm trước biến cố Thanh Thái. Hôm đó hắn mới về cung, trước khi dự yến tiệc, Trương hậu sai nữ quan bên cạnh gọi hắn đến. Lúc đó bà đã biết Võ Tông hoàng đế động sát tâm, phụ hoàng cũng biết. Hai mẹ con gặp nhau, chỉ nói chuyện thường ngày, lúc chia tay, Trương hậu nắm tay hắn rơi lệ. Phụ hoàng quỳ xuống lại rồi đi, thoáng chốc mấy năm đã qua, bà tóc bạc phơ, hắn cũng bị bệnh tật hành hạ chỉ còn lại xương cốt lởm chởm. Phụ hoàng nói, ta muốn dẫn quân xuất chinh, chắc mẫu hậu đã biết. Thái hậu nói, vừa nghe nói, phụ hoàng nói, ta để lục đệ ở lại giữa kinh. Thái hậu trầm mặc một chút, nói, hoàng đế cứ yên tâm đi, ai ra sẽ bảo vệ hắn. Giữa họ, không cần nói nhiều, không cần diễn mẹ con tình thâm, cũng không cần mưu tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ hoàng nói, nếu ta không trở về, thái hậu hãy ủng hộ đệ ấy lên ngôi. Ta muốn mẫu hậu lấy tổ tông thiên địa thề, cho ta lời hứa này. Thái hậu giật mình, bà vốn tin Phật, lại lấy lễ pháp tổ tông làm gốc, đợi một lúc, mới nói. Theo huyết thống lễ pháp, đều nên là hoàn vương kế vị. Không chỉ là ta, phàm là thần dân Đại Chu, đều sẽ hết lòng ủng hộ hắn. Bà vừa nói vừa giơ ba ngón tay, thề rằng, nếu ta trái lời này, tổ tông thiên địa cùng bỏ rơi. Phụ hoàng nhìn bà, gọi nội quan theo hầu vào, nội quan cúi đầu, đưa tờ mật chỉ vàng dâng lên thái hậu. Thái hậu cầm trong tay, thấy trên đó có ấn quốc tỷ, nhận ra đây là gì. Dù biết hoàn vương căn cơ chưa vững, muốn hắn kế vị thuận lợi, tự nhiên có minh chỉ là tốt nhất, nhưng lúc này cầm trong tay, cũng cảm thấy nặng như ngàn cân. Chiếu thư để lại ba bản, bản này là cho mẫu hậu. Hoàng đế nói xong đứng một lúc, quay người định đi. Thái hậu sau lưng hắn nói, hoàn vương còn non nớt, giữ kinh còn được, muốn ngồi vững giang sơn, ngàn nan vạn khó, cần hoàng đế dạy hắn. Đại Chu lập quốc trăm năm, không ai giỏi đánh trận bằng hoàng đế, ai ra và hoàn vương giữ kiến đài thành, đợi hoàng đế khải hoàn trở về. Phụ hoàng dừng lại một chút, rồi đi. Trương Thái hậu ngồi trên sập, hơi khom người, chuỗi hạt trong tay rơi xuống đất. Một lúc sau Tôn Công Chính trở về, thấy thái hậu cầm chuỗi hạt nằm đó, đứng một lúc. Thái hậu trầm giọng nói, người lại đi gọi hoàn vương đến một chuyến. Tôn Công Chính nhận lệnh, lại đến Thanh Nguyên Cung. Phù Diệp thấy Công Chính đại nhân đi rồi lại về, giật mình, liền thay áo, theo Tôn Công Chính ra khỏi cung. Tôn Công Chính truyền kiệu cho hắn, tự mình dẫn theo nhiều nữ quan và nội quan đi bộ theo. Trên đường cung thỉnh thoảng gặp quan viên và tướng lĩnh vào cung, đều tránh sang một bên, thì lễ với hắn. Đến Từ Ân Cung, Tôn Công Chính theo các nữ quan lui ra sân. Phù Diệp thi lễ thái hậu. Thái hậu ngồi trên bảo tọa sen nhìn hắn, nói, hoàng đế thân chinh, không biết tương lai thế nào. Hai ngày này ngươi phải chăm sóc hắn thật tốt. Hắn đối với ngươi, rất tốt. Sẵn lòng bỏ đi tư lợi, đưa hắn ra khỏi cung, giờ thân chinh cũng muốn đem giang sơn phó thác cho hắn. Bà đem những lời nói của phù hoàng với bà đều kể cho Phù Diệp nghe. Bà nghĩ Phù Diệp không biết chân tướng, nhưng ít nhất nên để hắn biết, phù hoàng đối với hắn rất chân thành. Người này giờ còn giữ được một phần chân tâm, không dễ, dù bà có phòng bị ngàn phương, phần chân tâm này của hoàng đế, bà cũng không nỡ để người nhận không biết gì. Phù Diệp nghe xong trầm mặc hồi lâu, ra khỏi Từ Ân Cung, khóc một lúc, lau nước mắt lên kiệu. Khi trở về Thanh Nguyên Cung, liền đến ngự thư phòng. Phụ hoàng đang viết chiếu thư xuất chinh, thấy hắn đến, liền gọi hắn lại mài mực. Phù Diệp xắn tay áo, mài mực cho hắn. Hoàng đế xuất chinh, cần cáo chi thiên hạ, thông thường nội dung trước tiên phải nêu lý do, để tỏ ra nghĩa lý xuất chinh, hai là khích lệ dân chúng, cổ vũ sĩ khí. Nhưng hắn thấy hoàng đế trong chiếu thư nhắc đến tên mình. Hắn thấy phù hoàng viết, trẫm nhận mệnh trời, vì bảo vệ xã tắc an khang, che chở vạn dân, quyết ý thân chinh, nay thân xuất lục quân Nam Hà. Đệ đệ của trẫm, Hoàn Vương Diệp, hiền minh thông đạt, nên giám quốc xử lý chính sự, tạm nhiếp Triều Cương, mong các công thần thấy đệ ấy như thấy trẫm, cung kính giữ chức, phò tá Hoàn Vương cùng giữ hậu phương. Trẫm tất xuất Hổ Bôn, phá giặc Khải Hoàn, bố cáo thiên hạ, đều nên biết. Khâm Thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Diệp nghĩ đến tờ chiếu thư kế vị, mắt đỏ hoe, không nói gì, chỉ cảm thấy tình ý này nặng như giang sơn, nặng đến mức dù sinh tử thế nào cũng phải ở bên Phù Hoàng. Hắn bình tĩnh lại, nói, huynh nên viết cho đệ một tờ hôn thư đi. Phù Hoàng nghe vậy liền nhìn hắn, sai Tần nội giám đi lấy giấy đỏ. Lần này suy nghĩ một lúc mới hạ bút, hắn viết rất chậm, giống như từng nét đều cực kỳ trịnh trọng. Nghe nói Càn Khôn mênh mông, người đời vạn vạn, được lương duyên trời ban, nên kết bách niên chi hào. Nay lập khế ước này, cáo chi thiên địa, nguyện sớm tối bên nhau, năm tháng đồng hành, từ đây một đời, đầu bạc không rời. Nếu trái lời thề, trời đất cùng trách. Phù Diệp cầm bút, lại thêm một câu, nguyện xuân chiều mãi mãi, được làm ái lữ Thái Bình. Người lập thư, Phù Hoàng. Người lập thư, Phù Diệp. Phù Diệp kéo Phù Hoàng đóng dấu tay, nghĩ thầm, đây chính là giấy kết hôn của họ. Loại có thể thông hành cả âm phủ. Hắn quay đầu nhìn Phù Hoàng. Hắn nói ra lời tình ngọt ngào nhất mà Phù Hoàng từng nghe. Từ nay về sau huynh là người có gia thất rồi. Chiếu thư cũng là thư tình của Hoàng đế. Cách chương.